Tư Tử Uyên nhìn cổ thần nói: "Sư đệ, đệ có vẻ rất am hiểu linh thảo, cho dù là đệ tử áo cam áo lâm nhập môn 20 năm trở lên thủ pháp cũng không thể thuần thục như vậy. Hơn nữa, trong quá trình hái thuốc, đệ cũng không để linh dược tiết ra nửa phần linh khí." Cổ thần cười nói: "Trước khi nhập môn, đệ đã nghiên cứu qua luyện đan chi thuật nên linh thảo cơ bản đều biết, bất luận tu luyện hay luyện đan thuật, đệ đều rất có thiên phân, không lưu nữa, đệ nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải nhìn nhận đệ bằng con mắt khác." "Vậy sao?" Tư Tử Uyên mỉm cười nói: "Đệ tu luyện có thiên phân, vậy sao ta lại nhìn thấy đệ bị bọn họ đánh cho ngã lăn xuống đất?" Cổ thần nhún nhún vai nói: "Đấy là họ ỷ đông hiếp yếu, nếu như một chọi một, khẳng định đánh không lại đệ, hắc hắc. Bọn họ cũng có là gì đâu, không lâu nữa, dù cả ba người cùng lên cũng không phải đối thủ của ta." Tư Tử Uyên cười nói: "Sư đệ tự tin là tốt, nhưng cũng đừng mù quáng quá, tu luyện cho tốt, nếu như đệ có ý nghĩ đó, sau này nhất định sẽ có thành tựu, ta đi trước đây. Tạm biệt sư tỷ." Cổ thần nói, nhìn theo cho đến khi độn quang của Tư Tử Uyên dần biến mất nơi chân trời, một lúc lâu sau mới thu ánh mắt, mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. "Hôm nay không giống ngày khám bệnh, chỉ nói được 2-3 câu. Hôm nay hai người đã trao đổi không ít, lại có mối quan hệ sư tỷ sư đệ cùng tông, bây giờ có lẽ đã coi như quen biết. Sư phụ nói, huyền âm hàn khí trong người ta, lúc ta còn là thai nhi trong bụng mẹ đã bị thủy thần tông tông chủ Mông Ngưng Băng dùng băng phách thần trưởng đánh thương, mẫu thân ta thiệt mạng, cực âm hàn khí của băng phách thần trưởng tiến nhập vào thai nhi, ta mặc dù may mắn được sư phụ cứu sống, nhưng vẫn còn huyền âm tuyệt mạch, hàn khí băng phách thần trưởng tăng trưởng theo ta, sớm đã cùng sinh mệnh ta liên kết làm một, không thể thanh trừ." Biết được thông tin này, Tư Thiên Tông trừ sư phụ, tông chủ, ba vị thái thượng trưởng lão ra, không còn ai khác. Sư phụ nói loại huyền âm tuyệt mạch này đã có lịch sử vạn năm, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần. Vừa hay ta là cửu âm huyền thể, cực âm hàn khí lại bị mẫu thân ta chặn lại một nửa, còn lại chỉ là một nửa cực âm hàn khí. Vừa hay tương dung với cửu âm huyền thể cộng thêm đơn thanh diệu thủ của sư phụ, nên ta mới may mắn sống sót. Trừ ta ra, thiên hạ này không còn ai là người có huyền âm tuyệt mạch. Cổ sư đệ, hắn sao lại mơ thấy bộ dạng ta lúc bị huyền âm hàn khí dày vò chứ? Mặc dù trước mặt cổ thần, Tư Tử Uyên không có biểu hiện gì, nhưng sau khi rời đi, lúc nào nàng cũng canh cánh câu hỏi đó. Mặc dù mới chủ gặp hai lần, nhưng hình ảnh cổ thần đã in sâu trong tâm trí nàng. Tư Tử Uyên rời đi rồi, cổ thần còn phấn khởi thêm một lúc nữa rồi mới tiếp tục tu luyện linh kình thuẫn tức quyết, trùng kích bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Lại một đêm trùng kích nữa, bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8 bắt đầu lung lay, cùng nắm thêm 3 ngày nữa là có thể tiến thêm một bước chạm đến tiên thiên cảnh tầng 9, cảnh giới cao nhất sau thần hải cảnh. Hôm sau cuộc sống của cổ thần vẫn không có gì thay đổi, không bị ai quấy rầy. Sau khi chăm sóc vườn thuốc, cổ thần tiếp tục bắt đầu trùng kích tiên thiên cảnh tầng 8. Cổ thần khoanh chân ngồi trên giường, miệng há to như đang nuốt chửng không khí trong phòng. Thậm chí cổ thần vẫn còn cảm thấy khí lượng chưa đủ, nếu như ra bên ngoài hiệu quả có lẽ còn tốt hơn một chút. Chỉ có điều ra bên ngoài cổ thần sợ có ai bất ngờ đến, sẽ nhìn thấy cảnh hắn trùng kích tiên thiên cảnh tầng 9. Hắn đã bố trí trận pháp cỡ nhỏ trong phòng, nếu như có người đến lập tức sẽ biết, không sợ ai phát hiện thực lực của mình. Nhắm mắt, nhìn vào bên trong cơ thể, ngụm không khí vừa hít vào người lập tức biến thành 12 đường chân khí, lưu nhập vào 12 chính kinh, 6 âm 6 dương qua âm mạch giả hóa thành âm khí, qua dương mạch giả hóa thành dương khí, 6 đường âm khí và 6 đường dương khí thông qua 12 chính kinh chạy đến xương cốt toàn thân, cuối cùng lại qua 12 chính kinh quay trở về tim. 6 đường âm khí và 6 đường dương khí tương ngộ, âm dương giao thoa, sinh sôi không ngừng. Một lúc sau, âm khí và dương khí mỗi loại một phần hóa thành 6 đường tiến nhập 12 chính kinh 6 âm 6 dương chi mạch. Chỉ có điều, lúc nãy chân khí âm dương tương bì không chỉ mạnh hơn một nửa. Cứ như vậy một tuần trôi qua, chân khí âm dương từ xương cốt toàn thân tương giao nơi tim, một lần nữa âm dương giao thoa, chân khí âm dương lại tăng trưởng một nửa, mỗi loại một phần tiến nhập 6 âm 6 dương chi mạch, lưu nhập toàn cơ thể. Kinh mạch toàn thân dưới sự trùng kích không ngừng của chân khí âm dương càng hùng hậu, hàm lượng chân khí mà 12 chính kinh tiếp nhận càng lúc càng lớn. Dưới sức ép không ngừng của một lượng lớn chân khí âm dương, 12 chính kinh trở nên thô hơn, càng cường tráng. Chân khí truyền nhập vào xương cốt, vào máu thịt, vào gân cốt toàn thân dưới sự rèn luyện của chân khí âm dương càng trở nên cường hãn. Mỗi giờ mỗi khắc, thân thể cổ thần và cường độ chân khí tiên thiên lại không ngừng tăng trưởng. Chân khí âm dương như 12 con thần long không ngừng di chuyển trong cơ thể cổ thần, thỉnh thoảng lại tụ lại thành một đám. Chân khí âm dương trong cơ thể không ngừng giao hội, chân khí âm dương càng cường thịnh, sức mạnh của 12 con thần long càng lúc càng lớn. Cổ thần cảm thấy kinh mạch của mình như muốn nổ tung. Hắn biết đó chỉ là một loại ảo giác, là ảo giác thường xuất hiện mỗi khi bình cảnh tu vi chuẩn bị đột phá. Không hề buông lỏng, cổ thần tiếp tục nhịn thở, cắt đứt liên hệ với thiên địa. Chân khí âm dương tương dung trong cơ thể tự thành một phương thiên địa, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi nảy nở. Hắn cảm thấy cơ thể mình dường như biến thành một quả cầu khí, chỉ cần bên ngoài có người đâm nhẹ, sẽ lập tức nổ tung. Lúc này nếu như bị làm phiền, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 12 đường chân khí âm dương càng lúc càng cường đại, đẩy dung lượng kinh mạch cổ thần lên cực điểm. Chỉ cần chạm đến cực điểm, kinh mạch sẽ lại tự động nở ra, biến lớn nhiều lần, để chứa đựng thêm nhiều chân khí tiên thiên. 12 đường chân khí âm dương từ xương cốt trên người cổ thần đi qua 10 đường chính kinh quay trở lại tim cổ thần, không biết mình đã nhịn thở bao lâu nữa. Lần này, 12 đường chân khí âm dương mỗi đường đều tương đối cường thịnh, so với 12 đường chân khí tương dung ban đầu còn lớn hơn rất nhiều. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164, tiên thiên cảnh tầng 9 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 41, tiên thiên cảnh tầng 9 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. 12 đường chân khí tiên thiên cường đại tương dung, cổ thần chỉ cảm thấy tim nhói lên một cái, nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng da bị xuyên thủng. Phụt, cổ thần há miệng, một đường khí tiến bắn ra từ miệng, hóa thành thực chất. Vù một tiếng, bức tường bị đường khí tiến đâm thủng một lỗ lớn như nắm tay, khí tiến ngưng thành cương mang màu trắng, xuyên qua lỗ thủng bắn xa hàng chục trượng. Cổ thần mở mắt, trời lúc này đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Một hơi ở bây giờ đã nhiều hơn thời gian một đêm so với lần trước, duy trì lâu hơn một chút. Nhưng cổ thần thầm tiếc, vào thời điểm quan trọng nhất vẫn chưa thể đột phá được bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8. Đến giới hạn đột phá thì linh kình thuẫn tức quyết lại thiếu mất một chút. Nếu như thời gian một hơi thở, cổ thần có thể giữ lâu hơn một khắc, như vậy bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8 sẽ trực tiếp bị đột phá. Cổ thần cũng không buồn, đến thời điểm này, hắn gần như đã bước một chân vào tiên thiên cảnh tầng 9, lần này suýt chút nữa thì đột phá, có thể hôm nay, cũng có thể ngày mai. Trong quá trình trùng kích, tức tường tầng 8 sẽ bị chân khí tiên thiên cường thịnh của cổ thần đánh đổ. Hai ngày sau, khi trời vừa sáng rõ, từ căn phòng của cổ thần đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Liền sau đó, một đường cương khí màu trắng bay qua nóc nhà, xông thẳng lên trời, bắn xa gần 40 trượng rồi mới dần dần biến mất. Trong phòng, cổ thần ngẩng đầu nhìn, đường cương khí màu trắng đó chính là khí tiễn mà hắn vừa bắn ra, còn tiếng sấm rền là âm thanh tạo ra bởi luồng khí tiễn đó. Ha ha ha ha!

Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần, mắt ánh lên một tia hứng thú, nói: "Cổ thần, ngươi mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng 2, sao có thể đánh thắng một tiên thiên cảnh tứ tầng như Hoàng Phủ Cực và một tiên thiên cảnh tầng 1 như Đặng Phi, nói đi, làm thế nào?" Cổ thần nói: "Đệ tử là một tán tu, không giống như họ, vô lo vô nghĩ sinh trưởng trong gia tộc. Đệ tử từng trải qua hai lần kỳ ngộ mới bước vào con đường tiên tu, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã trải qua phong phong vũ vũ, luận chiến đấu, loại tu sĩ lớn lên trong sự che chở của gia tộc trưởng bối như Hoàng Phủ Sư Đệ, mặc dù cao hơn hai tầng, nhưng không phải đối thủ